Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 585. Có người nện phòng, làm sao cùng ta mẹ nói chuyện đâu? Ngươi cho là ngươi thành là trên nơ liền châu bê. Nghe xong Lương Đức Hoàng cái kia bất thiện, bên này Lương Đức Hạo trước đứng dậy. Hoàng là đường chết gì? Nhìn xem đứng ra Lương Đức Hạo, Lương Đức Hoàng đi lên liền là một quyền, trực tiếp đem hắn đập sau này khẽ đảo. Nếu như không phải ba hắn lôi kéo, khả năng hắn liền muốn lăn xuống không khư. Ta sát, nhìn xem Lương Đức Hoàng lại dám đánh mình, bên này Lương Đức Hạo cũng gấp, trở lại liền muốn động thủ. Bất quá hắn mẹ lại gắt gao kéo hắn lại, bởi vì nàng còn nhớ rõ, Lương Đức Hoàng là trên nơ, là cả nước quán quân. Nếu như con của mình thật cùng Lương Đức Hoàng nổi lên xung đột, Lương Đức Hoàng phái Pokemon đem con trai của nàng giết chết làm sao bây giờ? Đừng đừng đừng, có chuyện hào hào nói. Ngươi nói đô là mình ra thân thích. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, hắn cái này tam thẩm ngăn tại hai người ở giữa, một không mặt cười bồi nói, thân thích, đây là ý gì? Chỉ trong phòng, Lương Đức Hoàng nhìn lấy bọn hắn nói ra, là như vậy, ca của ngươi chỗ hắn một cái đối tượng, đây không phải cũng muốn kết hôn à? Ta và ngươi tam thúc trước kia mua qua kinh tế thích dụng phòng, xem như hưởng thụ qua chính sách quốc gia, cho nên mua tân phòng cần giao tiền đặt cọc. Ngươi cũng biết, ngươi tam thúc nào có cái kia không cái 940 bản sự tồn nhiều tiền như vậy. Chúng ta chỉ có 400 ngàn, mua phòng ốc cần 800 ngàn, vừa vặn ca của ngươi bọn hắn đơn vị lãnh đạo, muốn mua học khu phòng, ngươi phòng này, trống không không phải cũng là trống không, chúng ta liền muốn mượn trước tới. Nghe được Lương Đức Hoàng hỏi tới nhà sự tình không tình, hắn tam thẩm một không mặt cười bồi nói, cho mượn, ha ha ha ha, nói thật là dễ nghe. Cho mượn, đây là nhà ta, các ngươi dựa vào cái gì bán? Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng thực tình khí cười. Kỳ thật trước khi tới, hắn đã cân nhắc qua rất nhiều loại tình huống, là có người hay không cưỡng chiếm nhà của mình, có phải hay không cái gì thế ra? Nhị đại loại hình, là có người hay không sai lầm, hoặc là thế nào? Thậm chí những người này vào ở trong nhà mình, hắn đô đoán được, nhưng đám người này trực tiếp đem phòng ốc của mình bán đi. Cái này khiến Lương Đức Hoàng rất ngạc nhiên. Đây cũng không phải là cẩu huyết, đây là so chó còn muốn chó nhiều chó máu. Đều là thân thích, ở đâu ra nhà ngươi nhà ta? Lại nói ngươi bây giờ thế nhưng là cả nước quán quân, ngươi còn tại hồ chút tiền lẻ này. Nghe được Lương Đức Hoàng, hắn tam thẩm Tiếu Dung có chút xấu hổ, một bên bưng lấy Lương Đức Hoàng, một bên lập lờ, nhà của ta, tiền của ta, bao nhiêu đô là của ta, ta không cần các ngươi giúp ta quyết định nhà ta tình huống. Còn có, thân thích, uổng cho các ngươi còn biết hai chữ này, cha mẹ ta không có thời điểm, các ngươi làm sao lại quên nữa nha. Híp mắt, Lương Đức Hoàng một không mặt tức giận nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, hắn cái này tam thẩm Tiếu Dung liền càng thêm lúng túng. Lương Đức Hoàng người này cũng không phải là loại kia sẽ muốn cầu người khác thế nào đối mình người. Cha mẹ của hắn thời điểm chết, những này thân thích mặc kệ không nghe thấy, thậm chí tang lễ đô không có tham gia. Cha mẹ của hắn thời điểm chết hắn còn chưa đầy 16. Theo lý mà nói là muốn vào ở những này thân thích nhà, nhưng những này thân thích vì sợ phiền phức, một cái chịu thu lưu hắn đều không có. Những này cũng không đáng kể, bởi vì là liền xem như bọn hắn muốn cho hắn đi, hắn cũng sẽ không đi. Hắn người này mặc dù bình thường nhìn hi hi ha ha, hung không có chí lớn, nhưng hắn người này cực làm quan trọng mạnh, hắn là sẽ không đi nhận thua. Giả bộ đáng thương, muốn nhớ ngày đó hắn bị khai trừ thời điểm cũng là như thế. hắn chỉ là nhấn mạnh một cái không phải mình nói. Về phần bọn hắn không tin, vậy hắn cũng sẽ không đi câu lưu cái gì. Thu dọn đồ đạc đi đi. Hắn sẽ không đi yêu cầu bất luận kẻ nào đối với mình tốt. Nhưng nếu có người đối với mình tốt, hắn sẽ nhớ kỹ, bởi vì hắn sẽ chỉ đối với mình người tốt tốt. Là những người này trước không nhận hắn, tại lúc trước hận không thể hắn đi theo hắn phụ mẫu cùng chết đâu. Sợ hắn rước lấy phiền toái gì, đối mặt dạng này thân thích, Lương Đức Hoàng vì cái gì còn muốn nhận? Bọn hắn trước không nhận, vậy tại sao Lương Đức Hoàng còn muốn trở về lấy ơn báo oán? Huống chi, bọn hắn vậy mà trực tiếp đem nhà của mình bán đi. Phải biết, trong nhà này có rất nhiều lão, CFPB, vật, đồ là cha mẹ mình lưu lại. Hiện tại, toàn cũng bị mất, đi, nhào nhào lăn tăn cái gì? Người cũng là nhân vật công chúng, có sợ hay không mất mặt? Việc này cứ định như vậy đi, dù sao phòng ở cũng bán, coi như là Đức Hạo thiếu ngươi. Về sau có tiền, Đức Hạo sẽ trả. Nhìn xem lão bà của mình sắc mặt khó coi, Lương Đức Hoàng tam thúc, Lương Trấn Bác đứng dậy, một không mặt nắp hòm kết luận nói, ha ha ha ha, các ngươi không nhìn tin tức à, ta ngay cả quốc gia mặt mũi cũng không cho, huống chi là các ngươi những này rác rưởi, tới tới tới, cho các ngươi nhìn cái đông không tây. Nghe được Lương Trấn Bác, Lương Đức Hoàng khinh thường nở nụ cười, sau đó đối nơi xa đã đại khái thấy rõ, dường như mình bị hồ nữ nhân, còn có cái kia không cái đốc công vẫy vẫy tay. Lương Đức Hoàng từ phía sau lưng chớ một ra một cái Pokebo. Theo hắn, Pokebo ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cái cơ hồ cùng phòng ở cao không sai biệt cho lắm cự không đại Dragon Knight xuất hiện ở Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh. Trên thế giới này, trainer tư liệu loại hình là hết thảy mọi người đi học lúc phải học. Dragon Knight, chuẩn thần thứ nhất, không có người không có gặp một qua. Chuẩn thần, nhìn cái này Dragon Knight, thân không bên cạnh những người khác cũng không khỏi lui về sau một bước. Mặc dù Dragon Knight lớn lên rất hòa thuận, nhưng bọn hắn rõ ràng, gia hỏa này có thể tùy thời muốn nơi này mạng của tất cả mọi người. Liền xem như vừa rồi phách lối Lương Đức Hạo cũng giấu ở ba hắn thân không sau. Ta tự giới thiệu mình một chút, A1, ta gọi Lương Đức Hoàng. Cái phòng này chủ nhân, năm nay cả nước giải thi đấu quán quân. Các ngươi về đi dò tra hẳn là sẽ tra được ta. Ta người này A1, tâm ngoan thủ lạt, với lại làm không sự tình không có cái gì ranh giới cuối cùng. Ta bên đường giết qua người, quốc gia ta cũng dám đổi. Ta không quan tâm nhân tài thanh danh. Ta hiện tại trịnh trọng thông chi các ngươi. Các ngươi bày chuyện. Nhìn lên trước mặt những người này, Lương Đức Hoàng từng chữ nói ra nói. Mặc dù lúc này Lương Đức Hoàng mặt không bên trên còn mang theo tiếu dung, nhưng những người này không một không theo nụ cười kia bên trong nhìn ra cực kỳ tức giận. Bọn hắn biết mình thật phiền toái. Ta không quản giữa các ngươi có giao dịch gì, cái này không liên quan gì đến ta. Đừng nói không cho các ngươi cơ hội. Ta cho các ngươi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy nhà của ta. Cùng ta rời đi thời điểm giống như đúc. Tất cả đồ dùng trong nhà, nồi, bát, bầu, bồn, đồ điện, sàn nhà, địa gạch, thậm chí trên vách tường vôi, có một chút xíu không giống nhau. Ta giết cả nhà các ngươi. Nhớ kỹ, là các ngươi, tất cả mọi người. Nhìn lên trước mặt những người này, Lương Đức Hoàng hai mắt bốc lên lấy hỏa diễm, nhưng mặt không bên trên lại như cũ mang theo cười. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này công nhân cùng cái kia không cái hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.